Vạn Dạ Chi Chủ, chương 843, tranh thủ thời gian chảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, một vòng thanh u ánh trăng treo lên, treo cao tại chín thiên, phóng xuất ra không gì sánh kịp sức mạnh to lớn. Dương Quan ở vào trong đó, như thần cái bình thường, bao quát lấy Ninh Minh. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Tất cả mọi người không kịp làm ra quá nhiều phản ứng. Phải biết rằng, Dương Quan là tốt nhất giới khôi thủ. Đã sớm hợp đạo nhiều hơn 200 năm. Mà Ninh Minh hay là lần này tân sinh. Cả hai chúng nó thực lực hôm nay cùng với địa vị có thể nói thiên địa chi chênh lệch. Cho dù, Ninh Dạ, tại yêu tộc trước mặt ra lần danh tiếng. Có thể vẫn đang không tại cùng một cái mặt. Dương Quan người này quá cường đại. Nghiễm nhiên có 200 năm trước chư thiên đệ nhất nhân danh hiệu. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không người có thể tới tranh phong, không nhìn được tôn ti. Nói nhảm nói đã đủ rồi không có. Hiện tại bức ngươi vận dụng đại đạo chi lực, như thế nào? Đây là Dương Quan thanh âm, tràn đầy cảm giác áp bách. Đúng lúc này, Ninh Minh trong cơ thể quả nhiên bắt đầu khởi động nổi lên một cổ bàng bạc hắc ám chi lực. Lập tức, Dương Quan thì có trực quan cảm thụ. Chính mình đại đạo rõ ràng phát ra nguy hiểm báo động trước. Ừ, Dương Quan nhíu mày. Thiên Sơn thập chiến thời điểm, Ninh Minh ăn mòn pháp lực cùng đại đạo năng lực, tự khiến cho qua rất nhiều người vật chú ý, còn lần này, chính mình tự mình kinh nghiệm về sau, cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Bá, đúng lúc này, một cổ khác đại đạo chi lực đột nhiên bạo lên. Quân vô đạo đúng là không nói một lời. Tay phải lập tức tự cầm một tay bá tuyệt hoang đao. Bay thẳng đến Dương Quan cái cổ bổ tới. Một đao kia, đến vô cùng đột ngột. Còn kéo biển gầm giống như hoang vu chi lực. Quân vô đạo không thể. Ở đây mấy người lập tức ngăn lại. Không sao, Dương Quan lại căn bản tự không để ý tới. Cái kia luân phiên ánh trăng phóng xuất ra một lớp ánh trăng. Hư không nổi lên một hồi thực chất hóa rung động. Như là cứng lại lên ba đảo. Lực cản lập tức tăng gấp đôi. Quân vô đạo một đao kia giống như là bổ vào thần thổ chung. Hoang đao treo ở Dương Quan trên đầu chưa đủ 5 mét chỗ. Lại vô luận như thế nào cũng không cách nào áp rơi. Bị lực lượng vô hình cho giam cầm ở đại đạo bước thứ 10. Đạo hòa cảnh. Quân vô đạo lập tức cảm nhận được chênh lệch. Sau đó tự là một câu chửi nhỏ. Không biết xấu hổ xúc sinh. Tại đây chàng cảnh như bị ngoại nhân trông thấy. Xác thực rất khó nói qua được đi. Dương Quan là tốt nhất giới khôi thủ. Nhiều tu luyện suốt 200 năm AH. Thiên Cơ Cung cho tới nay đều có quy định bất thành văn. Cấp cao tu sĩ. Nói như vậy cũng kéo không dưới mặt đi đối phó cấp thấp tu sĩ. Bất quá là thử xem sư đệ tiềm lực của các ngươi mà thôi. Dương Quan lơ đễnh. Oanh. Ánh trăng chấn động, như là có mảng lớn lông vũ rơi mà xuống. Mỗi một mảnh đều nặng như vạn quân. Răng rắc, Ninh Minh trở đầy lấy không cách nào tưởng tượng áp lực. Đây là đại đạo cảnh giới chênh lệch nhiều lắm. Không cần bất luận cái gì thủ đoạn. Vẻn vẹn là đối phương đạo quả. Mình cũng rất khó gánh vác được. Bàn chân hãm sâu nhập đại địa. Thậm chí đều không có đã qua bắp chân. Toàn thân cốt cách đều tại rắc rung động. Rốt cục, Ninh Minh trong cơ thể hắc ám chi lực bị nghiền ép, đi ra, như là dầu trơn giống như lưu chuyển tại bên ngoài thân. Có được một loại quỷ dị tràng vực, ngoại giới u minh chi lực vừa dứt đến Ninh Minh trên người. Giống như là bị xít sun, phu, rít bắt đầu ăn mòn đồng dạng. Vậy mà tại phân giải, tiêu hóa, thật kỳ dị lực lượng. Mọi người thấy được nhìn không chuyển mắt, đều mơ tưởng biết đạo cái này đại đạo huyền bí. Quý Thiền đồng dạng lộ ra dị sắc. Bá, đột nhiên, Ninh Minh vậy mà đều có thể động. Tay phải mạnh mà hướng Dương Quan chộp tới. Dương Quan ánh mắt biến đổi. Sau đó lại lần nữa tăng thêm lực lượng. Cái kia luân phiên ánh trăng trở nên càng thêm ngưng thực. Như là một khỏa sao trung tử. Cơ hồ đủ để đóng băng ở thời không. Ninh Minh tay phải thoáng cái không thể tiến lên. Đồng thời, hắn cả người mạnh mà trầm xuống. Lại lần nữa bị ép vào mặt đất. Quảng cáo, Nhưng vào lúc này, ầm ầm, một đạo sáng chói lôi trụ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, như là đầu sông lớn, bao phủ Dương Quan vị trí không gian. Đây là lôi đình đạo đạo quyết nhất. Cho tới bây giờ, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Một cái bát trọng cảnh đại viên mãn tiểu tu sĩ rõ ràng có thể triệt tiêu mất đạo hòa cảnh Dương Quan đạo uy. Vì cái gì? Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở này ở bên trong. Đều lộ ra vẻ giật mình. Hảo tiểu tử, Dương Quan giận dữ thanh âm theo lôi quang trung phát ra. Bành một tiếng, hắn tan vỡ sở hữu tất cả tia chớp. Bởi vì không có ngờ tới đối phương còn có thể thi triển ra lôi pháp. Quần áo đều có chút cháy đen. Lại đến, nhìn xem ngươi đại đạo đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Dương Quan tăng thêm ngữ khí. Oanh, cái kia luân phiên thanh u sắc ánh trăng chấn động. Mang theo có nào đó sức mạnh to lớn. Như là tại trong hư không chấn nổi lên biển xanh mãnh liệt. Thật muốn đại đạo giao phong. Có bản lĩnh sẽ cùng giai một trận chiến. Xem ta như thế nào phế đi ngươi cái này cái thứ không biết xấu hổ. Ninh Minh rốt cục hét lớn đi ra. Giờ phút này, cái kia 70 miếng hắc ám đạo ngấn. Giống như là hỏa chủng giống như ngay ngắn hướng thiêu đốt. Đại đạo chi lực như là hỏa diễm bay lên. Mảnh không gian này tràn ngập đối phương u minh chi lực. Theo bốn phương tám hướng mà đến. Đè ép chính mình. Nhưng hắc ám đạo lực lượng đã ở điên cuồng mà tiêu mất vẻ này bí lực. Lại để cho chính mình miễn cưỡng ngăn cản được. Đây là hắc ám đạo tại quyết đấu u minh đạo. Trong lúc vô hình đại dương mênh mông. Một lớp đón lấy một lớp trùng kích lấy chính mình. Mỗi một lớp đều đủ để đẩy bình mất một tòa núi cao. Ninh Minh bị giam cầm ở tại chỗ. Như là sóng cồn ba đào bên trong đích một khối đá ngầm. Bị lần lượt ba đào đánh cho toàn thân trọng thương. Phấn thân toái cốt. Cơ hồ sắp nhịn không được thổ huyết. Làm sao có thể. Coi như là hợp đạo cảnh sinh linh. Cũng nên toàn thân phún huyết rồi. Không có khả năng chống đỡ được thập trọng đạo hòa cảnh đại đạo. Tiểu tử kia thật sự vạn pháp bất xâm. Hắn đại đạo. Chẳng lẽ khả dĩ sơi tái hết thảy. Một màn này lại tương đương kinh người. Ở đây tất cả mọi người nghị luận bắt đầu. Mà ngay cả quân vô đạo trong mắt cũng lập lòe nổi lên kỳ dị hào quang. Còn chưa tới cực hạn. Hừ, vậy tiếp tục tăng thêm a, nhìn ngươi chống đến cái gì giai đoạn. Dương Quan lạnh lùng mở miệng. Ầm ầm, cái kia luân phiên ánh trăng di động đã đến Ninh Minh đỉnh đầu. Vô tận vầng sáng rủ xuống. Càng thêm khủng bố, Ninh Minh thậm chí có loại cảm giác. Chỉ cần vật ấy hơi chút chấn động một chút. Chính mình khí lực cũng sẽ bị nát bấy mất. Một, cùng lúc đó, Dương Quan thanh âm vang lên. Oanh, Ninh Minh trong cơ thể. Như là có một mảnh đen kịt đại dương mênh mông ngập trời. Chấn động ra một luồng sóng kỳ dị năng lượng. Cưỡng ép đi phai mờ cái kia đại lượng u minh chi lực. Hai, Dương Quan thanh âm lại một lần nữa vang lên. Hắn giống như là tại hướng Ninh Minh trên vai phóng cục gạch. Một khối đón lấy một khối. Muốn đem Ninh Minh áp đến quỳ xuống mới thôi. Dương Quan, Ninh Minh gào thét, bảo thể khó có thể trèo trống. Ba, Dương Quan lạnh lùng địa thì thầm. Quý tiểu thư phía trước cho ngươi ngoan ngoãn biểu hiện ra. Ngươi không chịu, đã như vậy. Vậy tự rước lấy nhục a, giờ khắc này. Ninh Minh hai mắt sung huyết. Chỉ có cắn răng kiên trì. Hoang vu đạo, đạo quyết thập một. Đúng lúc này, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên. Mọi người tranh thủ thời gian đạo. Quân vô đạo, không thể sằng bẫy. Là chúng ta sằng bẫy. Hay là các ngươi tại sằng bẫy. Quân vô đạo trong cơ thể bay ra hàng trăm hàng ngàn sợi huyền hoàng huyết khí. Lượn lờ lấy hắn thân hình. Có thể so với một đầu đại yêu. Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi bất loạn động. Ta còn có thể khống chế tốt lực lượng. Ngươi nếu là dám quấy rầy, ta không thể cam đoan. Có thể hay không đè chết Ninh Dạ. Dương Quan một câu rơi xuống. Quân vô đạo lập tức rất nhanh hoang đao. Giống như là muốn đem cái này đạo quả cho bóp nát đồng dạng. 4. Ánh trăng phóng xuất ra uy áp không ngừng tăng cường. Ninh Minh thật sự sắp chống được cực điểm. Bên ngoài thân vỡ ra từng đạo khe hở. Toàn thân trôi huyết. Giết hắn đi. Ta muốn. nghiền nát hắn đại đạo còn có xương cốt của hắn. Đột nhiên, Ninh Minh lồng ngực chỗ bộc phát ra một cổ thịnh liệt ô quang. Như là một vòng màu đen mặt trời nổ tung rồi. Lệnh bốn phía u minh chi lực đều tán loạn. Cái gì? Một màn này lại để cho mọi người quá sợ hãi. Đây quả thực giống như là đầm rồng hang hổ. Ngọc hư cung vương trùng tiêu. Đồng tử hơi co lại. Cổ lực lượng này tựa hồ. Lẳng xoảng đem làm. Lẳng xoảng đem làm. Giờ khắc này. Ninh Minh trạng thái khó có thể hình dung. Lại là phẫn nộ, lại là sợ hãi, lại là hưng phấn. Trái tim nhảy lên không ngừng nhanh hơn. Nào đó thứ đồ vật như là huyết dịch. Thông qua một mảnh dài hẹp văn lạc bị rót vào trong đầu. Ninh Minh lại một lần nữa đã nghe được đã lâu thần liên thanh âm. Kể cả đạo kia quen thuộc điên cuồng thanh âm. Là cấm kỵ lực lượng. Không, là đại đạo. Không thể diễn tả. Làm sao có thể sẽ có như vậy đại đạo. Là kỵ thần. Ninh Minh cả kinh. Từ khi hắc thạch bổ túc về sau. Phong ấn nguyên vẹn. Đối phương có rất trường một thời gian ngắn không có làm ầm ĩ đã qua. Nhưng mới rồi tâm tình của mình cực độ phấn khởi. Kỵ thần rõ ràng lại một lần nữa sống lại. Đã phá vỡ hắc thạch một tia khe hở. Chính mình lại một lần nữa nghe thấy được đối phương thanh âm. Càng thêm điên cuồng. Ninh Minh, người cái này đáng chết một vạn lần con sâu cái kiến. Vậy mà đánh cắp mất bản thân sở hữu tất cả. Cấm kỵ đại đạo ahat. Đến tận đây, Ninh Minh mới hiểu được. Chính mình vừa rồi bộc phát ra cái kia cổ lực lượng là cái gì? Lẳng xoảng đem làm. Bất quá, cái lúc này, Ninh Minh thân hình cũng chống đỡ không nổi. Thiếu một chút tựu quỳ xuống. Nhưng ở té ngã trong nháy mắt, Ninh Minh cắn chặt răng. Đơn giản chỉ cần dùng hai tay chống ở đầu gối. Giữ vững không có quá chật vật. Tóc đen rối tung xuống. Đôi tròng mắt kia tất cả đều là đáng sợ hàn ý. Nhìn xem một màn này. Bốn phía những thiên kiêu đó đám bọn họ tất cả đều không cách nào giữ vững bình tĩnh. Cuối cùng đại đạo trùng kích. Dương Quan không sai biệt lắm vận dụng bốn thành lực lượng A. Coi như là hợp đạo cảnh thiên kiêu cũng gánh không được A hát. Mọi người tất cả đều bị thật sâu khiếp sợ ở một cái tân sinh rõ ràng kháng trụ Dương Quan bốn thành uy áp. Đối phương đại đạo khả dĩ hóa giải mất u minh chi lực. Chuyện như vậy thực, đủ để cho người phát điên. Bởi vì, đối phương trước mắt mới bát trọng thiên đại viên mãn. Tương lai một khi đưa thân đã đến cùng cảnh giới. Chẳng phải tự ý nghĩa đại đạo sẽ đem mình đè đến xít sao địa. Hắn rõ ràng thật có thể ăn mòn hết thảy pháp lực. Được xưng tụng là một cái quái vật. Không nhất định, đây chỉ là đại đạo uy áp mà thôi. Phía trước kỳ kiệt hồn đạo, hắn cũng có chút cố hết sức. Còn có Ngọc hư cung Tô Mộc Mộc số mệnh đạo, hắn lại làm như thế nào phòng? Bốn phía là đủ loại thanh âm. Lợi hại, Quý Thiền đồng dạng tại trong lòng thầm nghĩ. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng khác thường sắc, Ninh Minh giờ phút này thì tại há mồm thở dốc. Không có thời gian rỗi để ý tới mặt khác. Chỉ có chính hắn mới hiểu được. Hắc ám đạo là có thể ăn mòn thế gian vạn vật. Nhưng mình đạo hạnh cũng không tinh sâu. Cảnh giới chênh lệch quá lớn. Hay là chỉ còn đường chết. Vừa rồi, chính mình hẳn là kích phát ra chính thức hắc ám cấm kỵ. Chính mình nghe thấy được kỵ thần thanh âm. Đối phương như là chó điên đồng dạng. Hận không thể cắn chết chính mình. Tại mắng to, nói mình đánh cắp nó sở hữu tất cả. Hô, Ninh Minh nhổ ra một ngụm chọc khí. Thu hồi sở hữu tất cả ý niệm trong đầu. Cuối cùng nhất trong đôi mắt chỉ còn lại có định ý quảng cáo. Dương Quan, Ninh Minh đem cái này danh tự thật sâu khắc vào thực chất bên trong. Đồng thời, Dương Quan đã ở chằm chằm vào Ninh Minh. Đối phương đại đạo, rõ ràng lại để cho chính mình cảm nhận được kiêng kỵ. Một cái chính là bát trọng thiên đại viên mãn tân sinh. Làm sao có thể tiến vào bể nghễ chư thiên trong mắt của mình? Như thế nào? Còn hữu lực khí, xem ra còn chưa tới cực hạn A. Sư huynh ta muốn lại bức hạ tiềm lực của ngươi. Bỗng nhiên, Dương Quan thanh âm lại một lần nữa vang lên. Ninh Minh sắc mặt đột nhiên thay đổi. Một cổ lửa giận chỗ sung yếu tiêu thẳng lên. Thật muốn vạch mặt vậy sao? Ta ở chỗ này hô to một tiếng. Càn Khôn cung đều có sư huynh đám tỷ tỷ hội đem ngươi trấn áp. Nhấm nháp trăm ngàn lần khuất nhục. Quân Vô Đạo hét lớn. Dương Quan nhìn về phía Quân Vô Đạo. Ngươi là ở uy hiếp ta. Nghĩ đến ngươi Càn Khôn trong nội cung có ẩn sâu quái vật. Bản thân chỉ sợ hà. Ngay tại thời khắc mấu chốt. Một đạo dễ nghe khẽ kêu âm thanh đột nhiên vang lên. Dương Quan, ngươi đã đủ rồi. Đồng thời, một đạo bóng hình xinh đẹp đứng dậy. Thầy Ninh Minh chặn Dương Quan uy áp. Bá, Dương Quan bức nhân khí thế lập tức biến mất. Ninh Minh giờ phút này cho dù phẫn nộ, nhưng lại bay lên một hồi không có tồn tại hàn ý. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng tiền phương. Lại là Quý Thiền bóng lưng. Đối phương nói ra, mọi người là muốn kiến thức Ninh Dạ đại đạo có đa đặc thù. Nhưng như thế nào có thể sử dụng loại này ngang ngược phương pháp? Đêm nay hay là ta mời mọi người? Dương Quan ngươi để cho ta hiện tại như thế nào cho phải? Dương Quan thu hồi khí thế. Nhưng khuôn mặt hay là rất lãnh tuấn. Quý Thiền quay người nhìn về phía Ninh Minh. Ninh Dạ, thật xin lỗi. Ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Nữ nhân này, Ninh Minh âm thầm đề phòng. Quý Thiền giờ phút này lộ diện đem làm người tốt. Chính mình cũng không tốt kỳ. Có chút không đúng chính là, Dương Quan còn trẻ như vậy vương giả rõ ràng như là tại phụ trợ đối phương. Đêm nay cứ như vậy đi à, đều là của ta khuyết điểm. Mới huyên náo mọi người không khoái. Đúng lúc này, Quý Thiền thanh âm nhu hòa lần nữa vang lên. Việc này quan quý tiểu thư ngươi có quan hệ gì đâu. Bất quá là cái kia tân sinh không tán thưởng. Dương Quan nói ra, Ninh Minh bỗng nhiên mở miệng. Ngữ khí bình tĩnh, đằng sau, người mới có thể minh bạch cái gì gọi là cất nhắc. Vậy sao? Dương Quan nở nụ cười. Hai tay hoàn ngực, ngẩng lên đầu. Người cảm thấy, người cần bao nhiêu năm mới có thể vào được của ta pháp nhãn? Dương Quan ngươi, ai? Tản A, nhìn xem một màn. Quý Thiền quơ quơ bàn tay như ngọc trắng. Ý bảo ly khai. Dương Quan cùng với khác người từng cái tạm biệt. Không có dừng lại quá lâu. Biến mất tại trong sơn cốc. Qua đi. Quý Thiền lại hướng Ninh Minh đi tới. Hỏi. Ninh Dạ, thương thế của ngươi tựa hồ có chút nghiêm trọng. Cần trợ giúp mà nói. Ta trong động phủ có chữa thương đan dược. Ninh Minh nhìn đối phương. Mặt không biểu tình. Mà ở không muốn người biết mặt sau. Dương Quan đã đi ra tại đây. Ta phán đoán, hắn có rất lớn khả năng đã bị Quý Thiền cho ảnh hưởng tới. Ninh Minh thông qua truyền âm phù, cùng Triệu Lương tại liên hệ. Người xác định không phải bởi vì trả thù. Triệu Lương lặp lại hỏi thăm một lần. Thái độ tương đương thận trọng. Dương Quan là Bích Du cung trọng yếu đệ tử. Cũng thâm thụ một vị trưởng lão yêu thích. Chúng ta muốn tra hắn, hội trả giá rất lớn một cái giá lớn. Cùng lúc đó, Ninh Minh đối với Quý Thiền khẽ cười dưới. Trong nội tâm liền nói, này yêu nữ khả dĩ thông qua tiếng đàn ảnh hưởng người khác tinh thần. Mà Dương Quan thâm thụ hắn độc hại. Ta xác định, lão Triệu, tranh thủ thời gian bắt người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.